Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện tiền hiệp của Tuấn Anh. Hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến các bạn tập 136 của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Thánh Khư của tác giả Thần Đông. Chuyện được phát sóng trực tiếp hàng ngày vào lúc 11 giờ trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kính mong tất cả các bạn hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like, chia sẻ video và đăng ký kênh YouTube nhé. Và ngay sau đây xin kính mời mọi người cùng tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Thánh Khư tập 136. Sợ phong, người chết không được yên thân đâu. Giết nhiều thiên tài tộc Tây Lâm của ta như vậy, tưởng là người nhất định bị rút gân khoét xương. Ngụy Tuyền nguyền rủa rất oán độc. Lần này kẻ chết đều là những người trẻ tuổi lợi hại nhất của thế hệ này, là người nối nghiệp sẽ gánh vác tương lai của tộc Tây Lâm. Sở Phong trực tiếp diệt các tinh anh thế hệ này của tộc Tây Lâm. Thử lặp lại một lần nữa xem nào. Sở Phong cúi đầu nhìn ả ta, ánh mắt lộ vẻ khác thường. Người giết anh trai của ta, thù này không đội trời chung, tương lai ta nhất định nghiền xương hơi thành tro. Ngụy Tuyền lạnh giọng mà nói. Có phải là ngươi cảm thấy ta muốn dùng ngươi trao đổi tài vật với tộc Tây Lâm, ngươi tạm thời an toàn, cho nên dám nói năng lỗ mãng với ta như vậy phải không? Sở Phong rất ôn hòa mà hỏi. Cái giọng điệu ôn hòa này làm Ngụy Tuyền sợ hãi, lập tức lại nói không ra lời. Sở Phong đá qua một cước, khiến nửa thân dưới của ả ta nổ tung. Ả phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, đã sợ hãi lại hối hận, đau nhức quá giới hạn chịu đựng. Lần này, tộc Tây Lâm coi như chết cả đoàn đi. Sở Phong lên tiếng, vứt ả ta ra, sau đó đánh cho một cú. Ánh hào quang năng lượng vàng nhạt sáng chói nở rộ trong trước mắt. Bịch một tiếng, khiến cho Ngụy Tuyền mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, bị nổ chia năm xẻ bảy, sau đó tan thành mây khói. Quá hung tàn. Một đám thần tử thánh nữ nhìn hoa cả mắt, vô cùng kiêng kỵ. Tên này thật là một đại ma vương, nói giết là giết, không do dự một chút nào cả, làm người ta phát sợ đi được. Trước lúc đó, bọn họ còn không e ngại như thế, bởi vì họ biết cái tên này thích nhất là bán thần tử, bán thánh nữ. Một đám đồng đạo đều được tộc nhân giao tiền chuộc rồi được bình an trở về. Nhưng mà tộc Tây Lâm lập tức toàn diệt, khiến cho bọn họ không còn tự tin nữa. Cái tên này mang nặng sát tính. Sở Phong, người đáng chết. Ngoại vực, cương giả của tộc Tây Lâm đang gào thét. À, tộc cơ giới, nếu các người đã tới, sao lại lặng thinh, im lìm mà lùi lại? Tới đây nào, trò chuyện chút y. Sở Phong rất nhạy bén, lập tức phát hiện tình huống. Ở khư không xa xa, tộc cơ giới có người đang lùi lại, hành động cẩn thận mà thận trọng, sợ kinh động tới Sở Phong, kết quả vẫn bị người ta phát hiện. Cơ giới kim cương, người lăn ra đây cho ta. Sở Phong quát lớn. Trước đó không lâu, cơ giới kim cương đã từng vung mạnh trường đao sáng như tuyết vào hắn, đứng cùng với Ngụy Lân, ngôn ngữ tương đối bất kính, mang thái độ nhìn xuống, muốn giết Sở Phong. Hơn nữa quan hệ giữa tộc cơ giới và tộc Tây Lâm rất thân mật, nhất là lần này khi vượt giới, hai tộc đều cùng nhau trùng bước. Cơ giới kim cương đã tới, ngay trong hư không nơi xa, gã chậm rãi rút một thanh trường đao mới tinh. Vì người chỉ tên điểm họ, gã không có khả năng chạy trốn tiếp, không thể chịu được sự sỉ nhục đó. Kỳ thật mấu chốt nhất chính là gã ta biết mình trốn không thoát, bây giờ bị Sở Phong khóa chặt, trong tay đối phương nắm giữ thiên nhai chỉ xích, vừa đối mặt là có thể đuổi ngay tới gần. Lúc này những người khác của tộc cơ giới cũng e dè sợ hãi. Bọn họ hối hận, bọn họ hợp tác chặt chẽ với tộc Tây Lâm, chọc vào đại họa, bây giờ bị Sở Phong đặc biệt để mắt tới. Ánh mắt của cơ giới kim cương chợt lấp lóe. Cả ta biết muốn sống, trừ phi tất cả mọi người ở đây đều đồng loạt ra tay, hoặc là thiếu thần tộc thiên thần chạy ra từ Côn Lôn, không thì cả ta xong đời. Sở Phong từ từ tới gần, đi không nhanh mấy. Loại sát cơ và cảm giác cấp bách này khiến cho tất cả những kẻ của tộc cơ giới đều cảm giác hết sức kiềm nén. Sở Phong ngẩng đầu, lại nhìn thấy một số người từ phương xa chạy đến. Vừa mới xuất hiện, đúng là người của Bồng Lai Phương Trượng. Tốc độ của bọn chúng không đủ nhanh. Đột nhiên chúng xuất hiện, điều này quả thực là tìm đường chết. Trong mắt của Sở Phong, người của Bồng Lai Phương Trượng và tộc Tây Lâm không có gì khác nhau cả, thậm chí càng đáng giận hơn. Chúng vốn đều là sinh linh trên địa cầu, Kết quả lũ người của những bí cảnh này lại không đúng trước ngoại vực, quay lại đối phó với người bản thổ, nhiều lần hãm hại Sở Phong, đã sớm làm cho hắn tràn ngập ác cảm. Thậm chí, người của đảo Bồng Lai, Vương Trượng, đối phó với Sở Phong còn ghê gớm hơn cả bọn ngoại vực, hận không thể lập tức tiêu diệt hắn. Trước đây không lâu, còn đi theo tộc Tây Lâm cùng hành động nữa chứ. Hỏng rồi. Giây phút thấy ánh mắt của Sở Phong, người của đảo Bồng Lai, Vương Trượng dựng đứng lông tóc. Chính bọn chúng cũng đã biết Sở Phong hận bọn chúng đến mức nào. Bọn chúng âm thầm hối hận, không nên cách chiến trường quá gần, hơn phân nửa là chính mình sẽ gặp xui. Oanh! Ngay khi bọn chúng cảm thấy không ổn, quay người muốn bỏ chạy, Sở Phong trực tiếp giết tới, đưa tay lên, bắn ngay một mảnh ánh sáng năng lượng chói mắt, vận dụng lưu quang quyền mà đấm ra. Không tên nào được đi cả. Bồng Lai và Phương Trượng cũng không đến quá đông, tổng cộng có khoảng mười mấy người. Hiện tại tất cả đều bị bao phủ trong phạm vi ánh sáng nắm đấm đó, bởi vì Sở Phong quá nhanh. Giết! Trong những người này có tiến hóa giả cấp độ quan tưởng, tự nhiên không thể ngồi mà chờ chết. Sắc mặt chúng tái xanh, mang theo vẻ khủng hoảng, chúng tức giận quát. Nhưng mà hết thảy đều là phí công thôi. Đừng nói là bọn chúng, ngay cả thần tử và thiên tài cấp độ quan tưởng tộc Tây Lâm đều bị giết chết, bọn chúng còn kém xa. Đây chính là một trận tàn sát, từng thân thể nổ tung, làm xuất hiện từng vùng xương máu ngay giữa không trung. Một trận tàn sát có thể được xưng là nghiêng về một bên. Cho dù là cấp độ quan tưởng, chênh lệch giữa chúng và các nhân vật cấp thần tử cũng rất lớn. Hơn nữa còn có tiến hóa giả cấp độ tiêu dao, cho nên càng không chịu đựng nổi. Người của đảo Bồng Lai, Phương Trượng hoàn toàn bị diệt sạch. Vừa mới ngoi đầu lên thôi, vừa mới phụ cận Hàng Châu. Kết quả là Sở Phong giết hết cả bọn, không một tên nào chạy thoát. Làm người thì không làm, nô tính ăn sâu tận trong xương, muốn giống như tộc Tây Lâm gia nhập ngoại vực. Như vậy ta tác thành cho các ngươi, cùng nhau đi làm quỷ đi. Sở Phong có tiếng nói lạnh lùng. Oanh! Sau một khắc, anh cũng không dừng lại, mà phóng tới tộc cơ giới đang đứng phía bên kia, vượt qua tốc độ âm thanh, kéo theo dòng khí cực kỳ khủng bố. Chúng gào thét và lao vút tới. Hắn vốn muốn đối phó với bọn người cơ giới kim cương, thế nhưng nhìn thấy phe Bồng Lai cùng Phương Trượng đột ngột ngoi đầu lên, thực sự chịu không nổi, muốn nhằm vào bọn chúng trước. Sở Phong, kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Có lẽ sẽ có thành quả không tệ. Thêm một người bạn, thêm một con đường. Nếu như có được sự tương trợ của tộc cơ giới ta, người sẽ có được lợi ích cực kỳ lớn. Có người trong tộc cơ giới mở miệng nói như thế. Đương nhiên, đây là bí mật truyền âm, vận dụng sức mạnh tinh thần, không dám nói ra trước mặt mọi người. Điều này chứng tỏ bọn chúng muốn thỏa hiệp, không muốn đối đầu với Sở Phong đến cùng. Bởi vì có vết xe đổ của tộc Tây Lâm đã bị diệt sạch sẽ, bọn chúng cứ liều mạng mà tiếp không có kết cục tốt. Nhưng mà, bọn chúng không dám công khai cúi đầu thỏa hiệp, chỉ âm thầm muốn bàn bạc, sợ bị các thần tử thánh nữ khác xem thường. Trên gương mặt Sở Phong lộ ra một tia ý lạnh. Nó có chuyện dễ dàng như vậy. Trước đây không đầu tộc này còn ra tay tấn công bọn người Chu Toàn. Cơ giới kim cương còn tự mình dùng trường đao vung vào hắn. Một câu nói thôi là có thể bỏ qua được sao? Còn nữa, cả thế gian đều biết, quan hệ giữa tộc cơ giới và tộc Tây Lâm rất gắn bó, là minh hữu lâu năm. Khi dễ hắn không hiểu thế cục hiện giờ trong tinh không thế nào sao? Muốn đầu hàng à? Ta không chấp nhận. Các người vẫn xuống dưới đoàn tụ với thần tử Ngụy Lân của tộc Tây Lâm đi. Sở Phong quát lập tức vạch trần. Mọi người xôn xao. Tộc cơ giới là một tộc mạnh, thực lực và tiềm năng đều tương đương kinh người, lại muốn thỏa hiệp với Sở Phong cúi đầu trước hắn à? Tộc nhân tộc cơ giới cực hận trong lòng, bóc trần như thế khiến bọn chúng không cách nào dàn xếp, thực sự khó xử. Cũng may không có chứng cứ gì, hiện giờ bọn chúng không có khả năng thừa nhận. Cơ giới kim cương lạnh lùng mà nói, này Sở Phong, đừng có muốn nói bậy nói bạ. Người muốn vụ oan cho tộc cơ giới bọn ta hay sao? Không được đâu. Ai mà không biết bọn ta hợp tác chặt chẽ với tộc Tây Lâm, đồng sinh cộng tử. Dựa vào một câu nói của ngươi mà muốn hãm hại, người quá ngây thơ rồi. Sở Phong thở dài, thật sự đánh giá thấp sự vô sỉ của bọn chúng. Đừng thấy cả đám người tộc cơ giới đều lạnh như băng, đều là người kim loại rất cao lớn. Nhưng một số người của tộc đàn này không có liêm sỉ gì đâu. Một đống rác phế điệu, cũng xứng để ta hãm hại các người chắc. Đi chết hết cho ta. Sở Phong thét lớn. Trận chiến này là không thể tránh khỏi. Tộc cơ giới rất là bị động, đành lòng mang theo ý sợ hãi, nhưng lại không có lựa chọn nào khác. Cơ giới kim cương kiên trì nghênh chiến. Về các thành viên tộc cơ giới còn lại, chúng đều bùng nổ nghênh chiến, lao lên bao vây tấn công. Không phải là không muốn trốn, thế nhưng bọn chúng đều bị khóa chặt, cảm giác được rõ ràng áp lực tinh thần của Sở Phong. Nếu trốn chạy lẻ tẻ, thì đoán chừng sẽ có cùng kết cục với đám thiên tài kia của tộc Tây Lâm, bị tiêu diệt từng bộ phận, không một người nào sống nổi. Chứ vì còn chờ cái gì, cùng tiến lên săn bắn kẻ này, cùng đánh giết hắn. Có thiếu thần tọa trấn, đừng có sợ. Cơ giới kim cương thét lớn kêu gọi tất cả thần tử thánh nữ gần đó cùng nhau tham chiến, cùng săn giết Sở Phong. Đây là cơ hội sống sót duy nhất của tộc cơ giới bọn chúng. Bằng không thì tộc cơ giới bọn chúng tuyệt đối không địch lại, kết quả là cuối cùng sẽ bị Sở Phong tiêu diệt. Một số người có vẻ khá dao động muốn ra tay, bởi vì thiếu thần tộc thiên thần quả thật đang trấn giữ ở hậu phương. Ngoài ra còn có tần lạc âm của tịnh thổ đại mộng. Đây chính là cường giả tuổi trẻ có thể xếp vào 10 vị trí đầu của vũ trụ. Ngay trong nháy mắt, bọn chúng rục rịch muốn xông lên. Nhưng mà suy nghĩ này cũng chỉ cân nhắc trong đầu mà thôi. Kết quả gần như không ai hành động cả. Không ai muốn đi chịu chết. Có một số việc muốn làm lắm, nhưng lại không thể làm. Sợ ma đầu hung tàn đến mức nào đã rõ như ban ngày. Có trời mới biết quyết tâm diệt tộc cơ giới của hắn đến mức nào đây. Không biết gì mà xông lên như thế. Thỏa mãn nhiệt huyết và thống khoái nhất thời. Kết quả đã chết toi mạng mình. Vẫn là thiếu thần tộc thiên thần tự mình ra tay đi rồi tính sau. Mà thế tộc Tây Lâm toàn diệt. Các thần tử thanh nữ cảm xúc quá sâu. Đều không muốn là kẻ đầu tiên xông lên. Không muốn đối mặt tên hung tàn kia. Các người... Cơ giới kim cường biến sắc. Thật sự là vô cùng đổi đóng. Vừa chém giết với Sở Phong, vừa mang dáng vẻ đau lòng nhức óc nói. Chứ vì hiện tại còn cần nghi kỵ gì sao? Đây là thời khắc tốt để diệt sát ma đầu Sở Phong. Chúng ta năm bè bảy mảng như thế này, nếu để hắn phá vây đao tẩu thì sẽ thả hổ về rừng, trở thành họa lớn, tranh thủ ra tay đi thôi. Nhưng mà khắp nơi yên tĩnh, câm lặng, không có ai nhúc nhích. Tương phản một số người đang lùi lại, không muốn đứng quá gần mà xấu hổ. Đúng lúc này, Sở Phong phung mạnh đại kích sáng như tuyết trong tay, liên tục chém giết ba thành viên tộc cơ giới, được coi như đại khai sát giới. Cơ giới kim cương rất mạnh, thế nhưng cùng làm chỉ san san với thần tử tộc Tây Lâm mà thôi. Hiện tại Sở Phong phát cuồng, dồn hết toàn lực mà tấn công, bay ra các loại cộng hưởng thuật. Cả tàn lập tức không địch lại. Âm âm. Một giây sau đó, một thiên tài của tộc cơ giới bị Sở Phong dùng nắm đấm trực tiếp đánh nổ. Dâng trào mảng lớn hỏa hoa, lập tức nổ tung. Âm âm. Ánh sáng năng lượng xen lẫn trên người của các cao thủ tộc cơ giới đều có vũ khí nóng, quả thực như muốn chôn vùi hư không. Sau khi bắn ra ngoài, đám mây hình đấm dâng trào che khuất cả bầu trời. Nhưng đáng tiếc bị Sở Phong tránh thoát được, không có đạt hiệu quả gì. Trên thực tế là vũ khí nóng quá mạnh không mang vào được nơi đây. Trên vực địa cầu có hạn chế, cũng tương tự như các loại bí bảo cấp độ kim thần là hắn không mang vào đây được. Ánh mắt của Sở Phong lạnh lẽo, một tay cầm đại kích, mạnh mẽ mà vùng vẩy, triển khai thiên kích cửu thức, cứ như vào chỗ không người, mà tay trái lại tung ra quyền ấn tử khí đông lai, đánh đầu thắng đó. Tiếng vang sụp đổ vang lên, thỉnh thoảng còn có tiếng đổ lớn không ngừng truyền ra. Các thủ của tộc cơ giới lần lượt chết từng người một. Thời gian không dài, mà hơn 10 cao thủ cũng sắp bị giết sạch toàn bộ. Đây quả thực là quét ngang một đường. Thành viên tộc cơ giới không ngăn được Sở Phong. Khuôn mặt kim loại của tộc cơ giới kim cương khó coi vô cùng. Gã ta gầm lên, phẫn nộ chém giết, quyết một trận tử chiến với Sở Phong. Kết quả là gã ta vận dụng năng lượng chi thể, thi triển bức tranh tiêu dao của bản thân, cũng vận dụng thủ đoạn kinh người cấp độ quan tưởng, nhưng lại cứ thua hết lần này đến lần khác. Đều bị Sở Phong phá vỡ. Ầm một tiếng, chỉ một quyền mà thôi, Sở Phong đện vào đầu vai của gã ta, khiến cho vị trí đó điện hỏa chớp động. Sau đó răng rắc một tiếng, gã ta bị gãy nát một cánh tay, kêu rên lên thành tiếng. Đi chết đi. Sở Phong thét lớn. Lúc chiến đấu sau đó, huyết khí toàn thân hắn cứ như biển rộng, tỏa ra sương mù màu vàng thẩm thấu từ da thịt ra, năng lượng khủng bố. Đại kích trong tay hóa thành một chân long, quét ngang mảnh thiên địa này. Cuối cùng Sở Phong trực tiếp xé nát thần tử của tộc cơ giới, cũng chính là cơ giới kim cương đương thời, tay không xé gã ta thành hai mảnh, chết tức tưởi. Tiếp theo ánh hào quang lấp lánh, hắn vận dụng năng lượng trận vực tạo dựng một tòa thần lô huyền tử, nung luyện thân thể ấy, luyện hóa thành một chất lỏng kim loại, từ đó tách ra một giọt dịch kim loại đặc thù, đặc biệt tỏa sáng và chói lọi. Vật liệu đúng là không tệ. Sở Phong tự nói, để nó làm lạnh rồi thu lấy. Năm người quan sát trợn mắt há mồm, quá hùng dữ, ngay cả người sau khi chết cũng đốt cháy cho nóng chảy ra luyện thành vật liệu, khiến cho một đám người không biết nói gì. Đồng thời Sở Phong thu hồi một dung khí không gian, đó là thứ của cơ giới kim cương. Hắn im lặng mà cất đi, chút đồ tốt trong đó chính là chiến lợi phẩm của bản thân hắn. Ngoài vực một nhóm người vô cùng rung động, lại một chủng tộc hùng mạnh, tộc cơ giới đã bị diệt trừ, cũng đã không thể nào để lại kẻ sống sót, đều bị Sở Phong diệt sạch sành sanh. Trong cái nhìn của mọi người, Sở Ba Đầu càng ngày càng hung tàn, từ kẻ buôn người lột xác thành đồ tể diệt tộc. Có bộ tộc đã chết mất thần tử, kết quả là muốn tiêu diệt bao nhiêu tộc đây? Có người thở dài nói. Ngoại vực, về phần người hộ đạo thần tử của tộc cơ giới, sắc mặt tái xanh, phẫn nộ vô biên. Nhưng gã làm sao vào không gian được địa cầu, cho nên không thể làm gì được. Về phần đại bản doanh của tộc cơ giới, trên tinh cầu của bọn chúng có rất nhiều người gầm thét, rừng sắt thép dày đặc, ánh sắc lạnh lập lòe. Trên địa cầu, sau một khắc Sở Phong đã biến mất, tốc độ quá nhanh rời khỏi Hàng Châu. Hả? Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, hắn đang trốn sao? Hỏng rồi, bị lừa rồi, có thể hắn đã nỏ mạnh hết đà, vừa rồi đáng lẽ nên ra tay, kết quả lại để cho hắn chạy trốn. Có một số người hối hận không thôi. Lúc này các tộc ngoại vực cũng kinh hô, chẳng lẽ Sở Phong thật sự bị thương rồi? Cũng có người phán đoán, có khả năng hắn không dám chạm mặt với thiếu thần tộc Thiên Thần và tần lạc âm của tỉnh thổ Đại Mộng, bắt đầu sinh ra thoái ý. Trên thực tế là Sở Phong bỏ chạy rồi thì trực tiếp nuốt các loại thần dược chu quả, đã xài hết tất cả tích trữ, sau cùng hắn muốn tiến vào cấp độ quan tưởng. Bởi vì đại quân đã giết đến sát biên giới, kẻ thù quá đông đúc, hơn nữa cả đám đều rất lợi hại. Thần tử tộc Tây Lâm, cơ giới kim cương cũng đã như vậy rồi, có thể suy ra được thiếu thần tộc Thiên Thần sẽ mạnh đến mức nào. Gần như trong phút chốc, Sở Phong đánh vỡ một loại rào chắn nào đó, đột phá vào cấp độ quan tưởng, sự bộc phát vô cùng mãnh liệt. Từ sau khi kéo đứt mấy chục đạo công xiềng, rồi sau nhiều lần tiến hóa, Sở Phong rút cuộc cũng hao hết toàn bộ bàn đào, thảo hoàn đan và chu quả. Hiện tại không còn chút hàng tồn kho nào, hắn đã ăn sạch sẽ. Hiện tại, hắn đang ngồi xếp bằng trên một vách đá dựng đứng màu nâu tím. Xung quanh là ký hiệu trận vực hiển hiện, che đậy thiên cơ, ngăn cách thiên nhãn vực ngoại thăm dò. Nơi đây vốn là một danh sơn, lại được hắn cẩn thận bố trí, cho dù là thiên nhãn cũng không cách nào có thể nhìn thấu. Cảnh giới quan tưởng, hắn than nhẹ, rốt cuộc cũng bước vào cảnh giới này. Thời gian thấm thoát đi qua, năm tháng biến đổi, bãi bể nương dâu. Ngay trong giây phút đột phá, Sở Phong suýt nữa đã lạc đường. Cảnh giới quan tưởng này rất trọng yếu, vô cùng phi phàm, đối với yếu tố tinh thần có yêu cầu cực kỳ cao. Quan tưởng là một cơ hội cải mệnh, ngắm nhìn đại thiên thế giới, chư thiên vạn vật, tái tạo bản thân. Có người bản thân mang sát ý nồng đậm, tung hoành trong chiến trường, sẽ quan tưởng thái cổ hung hổ, đảm nhiệm chém giết, khiến cho nó sinh động như thật. Lúc chiến đấu có thể cùng bản thân hợp thể, năng lượng tăng vọt, tái tạo bản thân. Cũng có người quan tưởng ra thần cầm hoặc thánh thú tiền sử. Loại cấp độ kia có thực lực không thể tưởng tượng. Ví dụ như thần tử Ngụy Lân của tộc Tây Lâm, đã quan tưởng ra là chân hoàng, đáng tiếc còn thiếu hụt, không thể trở thành hoàng điểu chân chính. Nếu không chỉ bằng vào việc thần tử Tây Lâm tộc dung hợp chân hoàng, đã đủ để hoành hành cấp độ quan tưởng, khó tìm được địch thủ. Còn có người có đại khí phách, nhìn muôn vạn ngôi sao trong vũ trụ, dùng luyện ngôi sao kết hợp với bản thân, thành tựu không thể đoán trước. Cũng có người lấy thần chi hỗn độn cùng bản thân dung hợp tạo ra trần ngã. Quanh năm quan tưởng, có một số người có thể sẽ lựa chọn tái tạo chân thân hoàn toàn, thậm chí biến đổi chủng tộc, hóa thành các loại bạch hổ, côn bằng, thánh thú, thần cầm. Đây cũng có thể coi là tiến hóa. Có phải chủng tộc tiến hóa lên hình người, nhưng cũng có sinh linh nhờ cơ hội quan tưởng tái tạo bản thân, lại muốn tiến hóa thành các chủng tộc vô địch, ví dụ như côn bằng, kim ô hay chân long. Đương nhiên tuyệt đại đa số người quan tưởng chỉ là mượn lực lượng của thực thể khi quan tưởng, cũng không nhất định là tiến hóa theo hướng đó. Vành đuôi màu đầu tím bốc lên tinh khí, mang năng lượng nồng đậm, lượn lờ bay lên. Sở Phong ngồi ở chỗ này, trong lòng hơi có mê mang. Hắn muốn quan tưởng cái gì? Từ đầu đến giờ, hắn đã quan tưởng rất nhiều. Vũ trụ tinh hải, thế giới chư thiên, thần cầm, thánh thú, sầu kiến, bụi bặm, thậm chí bản thân, một lần lại một lần, từ cực mạnh đến cực yếu. Cuối cùng hắn khẽ than thở một tiếng. Cảnh giới này mười phần không đơn giản, độ khó rất lớn, khiến cho người ta khó lòng lấy hay bỏ. Muốn xác định nên quan tưởng cái gì, thì nhất định phải biết rõ bản thân của thế giới này. Sở Phong trước đó từng có chuẩn bị, hiện tại yên lặng suy ngẫm thể ngộ cảnh giới. Quan tưởng cho bản thân một cơ hội nặng ở chữ tái tạo. Hắn híp mắt lại mở mắt, nghiêm túc suy nghĩ, cẩn thận cân nhắc. Cuối cùng hắn đứng dậy, không tiếp tục hao phí thời gian nữa. Bởi vì đã tiến vào cấp độ này, hắn còn có nhiều thời gian phỏng đoán, không cần bắt buộc phải khẳng định chắc chắn vội. Nên hiện tại thời gian có chút gấp gáp, địch thủ bên ngoài thì liên miên, hắn không có thời gian ở đây để phung phí. Trong giây phút Sở Phong đứng dậy, hắn nghe được trong thân thể có một tiếng vang nhỏ. Thân thể của hắn bỗng lảo đảo, rõ ràng là vừa mới tiến hóa, nên không nói bản thể hay là tinh thần đều đặc biệt mạnh, thực lực tăng vọt một mảng lớn. Thế nhưng hiện tại vì sao lại có cảm giác suy yếu? Trong giây lát, hắn chợt hiểu ra chuyện gì nên tới chung quy cũng vẫn phải tới. Căn cơ tiến hóa bất ổn, rất có thể xuất hiện tỷ vết. Sở Phong thấy đau hết cả đầu, trong lòng lập tức dâng lên một mảnh khói mù, sắc mặt trắng bệch. Thật sự phát sinh loại sự tình hỏng bét này sao? Đây tuyệt đối là chuyện rất thê thảm. Tiến hóa quá nhanh, quá vội vàng, chung quy lại sẽ xảy ra vấn đề mất. Trên thực tế, hắn đã sớm có dự cảm, không thể quá mức nóng lòng cầu thành, đã chuẩn bị trước hai viên lục đạo luân hồi đan, chính là để phòng bị loại tình huống này. Đáng tiếc, loại đan dược kia còn chưa tới tay. Hiện tại, chỉ cần lục đạo luân hồi đan vừa đến, hắn lập tức nuốt vào, mọi tình huống nguy cấp sẽ được giải quyết dễ dàng. Suy nghĩ cẩn thận lại một chút, hôm qua hắn vừa mới tiến hóa đến tiêu sao cảnh đại viên mãn, hôm nay đã lập tức đột phá, đạt đến cấp độ quan tưởng. Chuyện này xác thực là nhanh, khiến cho người ta giận sôi người. Dù là địa cầu hiện tại, ở trong thời kỳ đặc thù, không có áp chế, ở trong này tu hành một năm, bù đắp được nơi khác 10 năm, 100 năm. Thế nhưng mà loại tốc độ này vẫn quá nhanh. Trong vũ trụ văn minh, sớm đã dự đoán các loại hậu quả nghiêm trọng gây ra bởi tiến cấp quá nhanh. Nghiêm trọng nhất chính là căn cơ tiến hóa sụp đổ, thần tử đạo tiêu. Sở Phong chậm rãi ngồi xuống, quan sát bên trong thân thể. Hắn nhìn thấy một vết rách ở trong thể nội hư vô sinh ra, muốn đem bản thân chia thành hai nửa. Cẩn thận đi dò xét thì trên nhục thân không có vết thương này. Muốn kéo nứt căn cơ của ta. Sở Phong tự nói, hai mắt thầm thúy. Hắn không khinh cử vọng động, an tĩnh xem xét trong thời gian rất lâu. Thật sự là hắn đã quá nóng lòng cầu thành, bởi vì có quá nhiều cường địch đang nhìn ngó hắn. Nhiều hàng lâm giả cùng lúc xuất hiện như vậy, tạo thành uy hiếp lớn cho hắn. Thuốc ta đặt sao còn chưa đưa tới? Sở Phong liên hệ với Thượng Nguyên Thú Bình Đài. Từng người nhờ bọn hắn mua giúp từ chợ đen vũ trụ, hắn vẫn luôn ngồi chờ đợi. Một viên lục đạo luân hồi đan đã tốn 80 tỷ tiền vũ trụ, quá trần quý. Chúng ta tất nhiên phải hết sức cẩn thận. Cho dù là nhờ công ty thông thiên trùng động tiến hành chuyển phát, cũng phải chọn con đường an toàn nhất, chứ không phải chọn con đường có ưu thế về thời gian. Đối phương kiên nhẫn trả lời, mong rằng là Sở Phong không được vội vã. Sở Phong kết thúc trò chuyện, đem ra mấy ngày nay tạm thời không trông cậy được vào lục đạo luân hồi đan. Sau đó hắn vận chuyển hô hấp pháp, trị liệu thường thế, đồng thời hắn lấy ra thịt thiên thần, đem đi nướng, sau đó ăn từng ngụm lớn, bổ sung năng lượng cần thiết. Có chút hiệu quả này. Sở Phong kinh dị phát hiện, đạo dẫn hô hấp pháp rất thần bí, sau khi vận chuyển, khiến vết nứt kia đang khép lại dần. Chuyện này thật đúng là kinh người mà. Đúng rồi, không hổ là cứu cực hồ hấp pháp. Hắn âm thầm gật đầu, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Một số lượng huyết khí lớn cùng với năng lượng, Sở Phong vận chuyển hồ hấp pháp, cuối cùng vết nứt kia cũng giảm đi, dường như đã hoàn toàn biến mất. Hắn biết không có gì đáng ngại rồi. Dù là vết tích kia còn chưa trừ tận gốc, nhưng đã không ảnh hưởng tới việc chiến đấu của hắn. Chỉ cần lục đạo luân hồi đan được đưa tới tay, sẽ giải quyết được tất cả tai họa ngầm. Khó trách mười vị trí đầu cao cao tại thượng, tuyền cổ bất biến, bởi vì trong tay nắm giữ cứu cực hồ hấp pháp. Sở Phong trong lòng có cảm xúc lớn, đạo dẫn hồ hấp pháp trong vũ trụ xếp hạng thứ 11 đã có thể như vậy. Mười vị trí đầu có thể nghĩ ra nó mạnh cỡ nào. Hắn đứng dậy chuẩn bị lên đường, bởi vì lo lắng tình huống ở bên ngoài. Lần này, bản thân của Sở Phong bất chấp hậu quả vội vàng đột phá. Chính là sợ bọn người thiếu thần của thiên thần tộc phát rồ ở trên viên tinh cầu này đại khai sát giới. Ví dụ như nhằm vào bí cảnh Vương Ốc Sơn hay dãy núi Milalea. Hắn không cho phép tình huống kia phát sinh. Suy nghĩ cẩn thận lại, hắn rời đi gần nửa ngày, đoán chừng bên ngoài đã lật trời. Thậm chí có vài thần tử thánh nữ có thể đang áp dụng cách uy hiếp, đang chờ hắn xuất hiện. Khi Sở Phong đi khỏi dãy núi này, đi vào bình nguyên khoáng đạt, hắn nhìn thấy một người, không phải hàng lâm giả vườn ngoại, mà là người bản địa. Uất Trì Không, lão ta lại xuất hiện. Không hổ là một tên tiến hóa giả siêu việt cấp độ quan tưởng, thế mà có thể tìm ra hắn. Trên thực tế Sở Phong phỏng đoán, người này vẫn luôn đi theo hắn. Sở Phong mở ra hỏa nhãn kim tinh mới nhìn thấy, nếu không thì đã sớm có cảm giác, sớm cảm ứng được mới đúng. Thuyền trúc của ngươi là thần vật à? Sở Phong lộ ra sắc mặt khác thường. Uất Trì Không ngồi trên thuyền trúc xanh biếc, thứ này có thể che lấp khí cơ bản thân. Chớp mắt đã đến cạnh Sở Phong, khiến cho cả thiên nhãn vực ngoại cũng mất đi hiệu lực. Không sai, năm đó có thánh nhân từng khống chế thuyền trúc này đi ngang qua vũ trụ. Nó thật sự không phải phàm phẩm đâu. Uất Trì Không gật đầu rồi nói. Sau đó lão ta thở dài nói. Tiểu hữu quả nhiên không tầm thường, không hổ là thiên tuyển minh tử, gần như không yếu hơn ám tử vô kiếm thần thể. Thần sắc của Sở Phong lạnh nhạt không trả lời. Sở Phong tiểu hữu, người trong tình trạng này mà đi ra, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, thật sự không suy nghĩ để lại gì trong tay sao? Uất Trì Không nhìn hắn mà nói. Nơi đó có thiếu thần của thiên thần tộc, có thiên kiêu Tần Lạc Âm đứng trong top 10 thiên tài trẻ tuổi của vũ trụ. Người nếu rơi vào trong tay bọn họ, hộp bạc kia khó mà giữ được. Cảm giác của Sở Phong đối với lão ta có chút chán ghét. Cho dù cùng đã tiến hóa giả trên địa cầu, giống như người trên cùng một chiến tuyến, nhưng bây giờ cũng khó mà bảo toàn hảo cảm với gã. Đều đã đi đến tình huống trước mắt này, đối phương không mang theo chân tử của địa cầu đi tham chiến, lại còn có mưu đồ với hồ hấp pháp của hắn. Sở Phong giận tái mặt nói, ta không muốn nói chuyện với người không có can đảm. Nhìn thấy ta không, ta cần cái gì, sẽ tự mình đi lấy. Ta hiện tại chuẩn bị đi đòi tiền vũ trụ của các tộc, đòi thiên thần dịch từ thiếu thần của thiên thần tộc, đòi Tần Lạc Âm trả thù lao ta đã chiếu cố tới biểu tỷ của nàng. Trong bình không gian của hắn trói không ít thần tử thánh nữ. Trong thời khắc mấu chốt đều có thể mang ra đổi vật tư là đồng tiền đáng giá cả đấy. Sở Phong xoay người rời đi, không muốn ở nơi này trì hoãn thời gian thêm. Trong tinh không, lúc này đang nghị luận ầm ĩ, Sở Phong biến mất, bỏ chạy mất hút, sau đó chưa từng xuất hiện, khiến cho rất nhiều người đều ngờ vực vô căn cứ. Có người nói hắn cùng thần tử Ngụy Lân của Tây Trầm tộc chiến một trận, không phải đã không trả giá gì, lại còn cả chém giết cùng với cơ giới kim cương, bản thân hắn cũng đã xảy ra vấn đề. Cho nên hắn đã rút lui, chạy vào trong danh sơn đại xuyên, hiện tại đang dưỡng thương. Cũng có người nói, hắn chưa chắc đã bị thương quá nặng, mà là sau khi nhìn thấy Tần Lạc Âm cùng thiếu thần của thiên thần tộc, cảm nhận được chênh lệch quá lớn, cho nên mới lùi bước. Trên quyển thúc bình đài ầm ĩ một mảnh, cái gì cũng nói. Không nghĩ tới Sở Ma Đầu không đánh mà chạy. Chính xác là có chút ngoài ý muốn, hắn bỏ chạy thật sao? Còn trên địa cầu lúc này càng không yên tĩnh. Sở Phong nửa đường rời sân, khiến cho rất nhiều người đều sinh ra ý nghĩ khác. Có người thở dài, có người lo lắng, còn có người cười lạnh. bởi vì quan hệ xung đột mà biểu hiện tất nhiên cũng không giống với lúc trước. Lúc này trên Côn Đôn, rất nhiều thần tử thánh nữ đều vẫn ở lại, đang tiến hành cái gọi là thịnh hội, cũng không tan cuộc, mà bọn người Chu Toàn, Lão Ẩu thì bị vây nhốt, không cách nào rời đi. Đang trong lúc khẩn trương nhất, hai bên muốn một lần tử chiến. Vẫn còn tốt, một giọt tử tinh thiên đôi kia còn có lực uy hiếp vô cùng. Bất luận là thần tử cùng thánh nữ nào nhìn thấy cũng đều hoa mắt. Cái gì mà sợ ma vương? Kết quả không phải là đang chạy trốn. Nếu còn không xuất hiện, chúng ta huyết tẩy địa cầu. Ta nhìn xem hắn có thể chạy trốn tới đâu. Trên núi Côn Đôn có người cười lạnh nói. Có thiếu thần ở đây, có thần tiên tử tọa trấn. Hắn tất nhiên đã e ngại. Dù đã giết thần tử Tây Tâm tộc, chỉ sợ cũng phải trả giá bằng máu. Bản thân mất đi chiến lực, hắn đương nhiên không còn dám tới đây để mà khiêu chiến mọi người. Thật sự là hắn rất mạnh, nhưng cũng chỉ sàn sàn với Ngụy Lân, cơ giới kim cương. Hắn bỏ ra đại giới rất lớn mới thắng được hai người kia. Hắn tự nhiên là hiểu rõ bản thân so với thiếu thần còn kém xa lắm, cho nên chạy trốn đấy. Một số người ác ý phỏng đoán, lấy lòng thiếu thần thiên thần tộc. Phù dung sớm nở tối tàn. Ta có dự cảm khi hắn giết Ngụy Lân hay cơ giới kim cương đã dùng bí pháp, bản thân đã chống đỡ hết nổi, nếu không kịp thời đào tẩu có thể sẽ ngã lại tại chỗ. Cái gì mà sợ ma đâu, không có cái gì hơn cái này. Lần sau gặp được hắn, không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi nào, đừng hòng mà chạy được. Đột nhiên bên ngoài nơi này không còn thanh âm, bởi vì cuối đường chân trời đi tới một người, một bước đã đến phụ cận. Dung mạo của hắn tuấn lãng, lúc này linh hoạt kỳ ảo mà xuất trần, như là trích tiên đang dạo bước. Sở Phong à? Có người kêu lên sợ hãi. Mới vừa rồi còn đang chế nhạo, chính chủ đã lập tức xuất hiện. Sở Phong cất bước, một cước đem tên thánh tử vừa rồi vẫn liên tục cười lạnh, khẩu khí cuồng vọng đá bay. Ngay cả tránh né cũng không thể, khi trường người kia kêu thảm, cả người toàn máu, văng tới trên một vách đá treo ở đó. Sau đó Sở Phong thay vào chỗ đó, ngồi trên một tấm bàn ngọc thạch trên bãi cỏ, tự mình lấy ra một cái chén ngọc, hướng về phía một vị tuyệt đại mỹ nhân cách đó không xa, mở miệng nói. Làm thì tiên tử, đã gặp mặt rồi, rót rượu đi. Sở Phong rốt cuộc đến rồi. Trong khi mọi người nghị luận, có một vài thánh tử nói xấu đủ đường về hắn. Hắn đột ngột xuất hiện, sau khi một bước nhấc lên, liền từ tận đường chân trời bước tới nơi đây. Ở phía sau, nơi hắn vừa đi qua, sương trắng cuồn cuộn, đó là không khí nổ lớn. Làm thì mặc một thân váy dài ở trong gió nhẹ bay bay. Nàng ta đứng trong Côn Luân Sơn, trên mảnh đất này có rất nhiều thần thoại cùng nội tình. Khuôn mặt của nàng ta như vẽ, tư thái cổ phác như là một trích tiên. Hiện tại nhìn thấy Sở Phong, sâu trong con người nàng ta có thần quang chợt lóe lên, nhưng thân thể hơi sững lại. Nhưng người khác đều có mà cảm nhận được biến hóa rất nhỏ ấy. Trong chốc lát, nàng ta lại cười, dung nhan tươi đẹp. Sở Phong, nàng ta hơi gật đầu, đôi mắt sáng liếc nhìn, thân thể thon dài, tư thái duyên dáng yêu kiều, cơ thể trắng nõn lóng lánh, ngay cả sợi tóc cũng đang phát sáng, váy dài không mà che giấu đường cong chập trùng. Nàng ta tất nhiên sẽ không đi rót rượu, tuy đã ôn hòa, nhưng cũng mang chút lạnh lẽo, biểu hiện trung gian. Mà Sở Phong cũng không có bức bách, còn chưa đúng thời điểm. Sở Phong đột nhiên giết tới, ra ngoài dự liệu của mọi người. Trong Côn Luân Sơn cỏ xanh như tấm đệm, vách núi tràn ngập làn sương mù màu tím, như là tiên cảnh. Nơi này có rất nhiều thần tử cùng thánh nữ, đều là cường giả. Một đám người trừng mắt quan sát, nhìn chăm chăm Sở Phong. Đây là khách không mời mà đến, quá đột nhiên. Hắn thế mà dám chủ động trở về, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có người khẩn trương, có người đạm mạc, cũng có người hưng phấn, còn có người đang cười lạnh, biểu hiện không hề giống nhau. Vừa rồi, một đám người còn đang bàn tán sôi nổi. Có không ít người lại đang lấy lòng thiếu thần của thiên thần tộc. Từ đó cũng coi Sở Phong như một kẻ phụ trợ đáng thương cũng đáng buồn. Hiện tại chính chủ đã tới, khiến cho một số người sắc mặt quỷ dị. Tình huống này rất đáng xấu hổ. Đang nói về Sở Phong, kết quả chỉ trong chớp mắt, đối phương đã ngồi chễm chệ ở đây. Xui xẻo nhất chính là thánh tử bị đạp bay kia. Mới vừa rồi còn đang chỉ điểm giang sơn vô cùng sục sôi, cố ý bồi bẩn Sở Phong, ngữ khí vô cùng khinh miệt. Kết quả chính chủ lập tức từ chân trời giết tới trước mặt. một cước đạp gã bay tứ tung, dính trên vách núi. Chuyện này thật là khiến gã thẹn quá hóa giận. Sở Phong, vị thanh tử kia mặt đỏ tới mang tai, thân thể vô cùng đau nhức, trong lúc nhất thời không động đậy được, thân thể dán lên vách núi, tức giận đến toàn thân run rẩy, nhìn chăm chăm Sở Phong. Có việc gì à? Sở Phong liếc xéo gã, bình tĩnh mà thản nhiên. Ngươi dù sao cũng là một nhân vật có tên có tuổi, làm sao lại thô bạo như vậy? Ở trong này đột nhiên động thủ. Gã vì muốn tìm lối thoát nên không hề đề cập tới chuyện chế nhạo người khác sau lưng, cũng không thừa nhận thực lực mình thấp, chỉ nói Sở Phong có tác phong ngang ngược đánh lén gã. Nhìn người không vừa mắt, còn mặt khác thì ghế của người không tệ. Sở Phong mỉm cười đáp. Đây là lý do gì chứ? Quá hoang đường. Vị thanh tử treo ở trên vách núi kia muốn thổ huyết. Ma đầu kia thật đúng là không kiêng nể gì cả, rõ ràng là đang chế nhạo cùng trêu chọc gã. Thiếu thần ở đây, tần tiên tử cũng vậy, hắn lại có đất cho người làm chuyện vô lý. Gã giận dữ mắng mỏ, muốn nói sang chuyện khác, để những người lợi hại tại đây sớm xuống tay với Sở Phong một chút. Chớ có mà quấy rầy, còn dám hô to gọi nhỏ, một lúc nữa sẽ bán người đi. Sở Phong uy hiếp nói. Một đám người im lặng, tất cả thần tử thánh nữ đều không còn gì để nói. Có người dám nói như vậy sao? Há mồm là đe dọa, nói muốn bán thánh tử. Cái này thật không hổ là tên mang biệt danh xấu xa, là kẻ buôn người. Vị kia trên vách núi cũng có chút đổ mồ hôi, có chút kinh hãi. Gã từng nghe được nhiều lời đồn, cảm giác ban đầu kia không phải nói chơi. Nếu một lời không hợp, thật sự có khả năng sẽ bán gã đi. Gã há to miệng, không dám ở lại đối chọi gay gắt, có chút run rẩy bởi vì tên trước mắt này quá dã man cùng thô bạo. Gần đây còn trở thành khách VIP thẻ bạc của công ty thông thiên trùng động. Loại khách quý cao cấp này làm sao mới có được? Người trong tinh không đều biết hệ thống đã vận chuyển thần tử thánh nữ nhiều lắm. Đây quả thực có chút phát rồ. Mấu chốt nhất là Tần Lạc Âm cùng thiếu thần của thiên thần tộc hiện tại cũng không để ý đến tên hư đố này. Vị này treo ở trên vách núi càng thấy lạnh tâm hơn, cho nên gã quả quyết không lên tiếng. Một số người im lặng đều muốn nói với gã, người có thể có chút tiền đồ không? Chỉ bị uy hiếp như vậy đã không dám cãi lại rồi. Lúc này thiếu thần của thiên thần tộc lộ ra sắc mặt khác thường, đang đánh giá Sở Phong. Cũng không có phát tác, cũng không có mở miệng, ngồi xếp bằng trên bãi cỏ xanh sau màn ngọc thạch, rất bình tĩnh. Hắn ta rất cao lớn, có thể nói là tư thế oai hùng thẳng tắp. Ngồi ở chỗ đó so với thần tử khác cũng cao hơn một cái đầu. Mái tóc dài vàng óng rất dày, phát ra hào quang sáng chói lọi, như có một vòng đại nhật treo ở sau đầu của hắn ta. Rất rõ ràng, thiếu thần của thiên thần tộc huyết khí bàng bạc, dù là áp chế trong thân thể, cũng khiến cho người ta có cảm giác áp bách kinh khủng, hơn nữa là hơn xa thường nhân. Có người quát hỏi, Sở Phong, người coi nơi này là địa phương nào? Ngay trước mặt thiếu thần cùng tân tiên tử làm căn như thế, hành vi bất thường đấy. Đều là nhân vật cấp thần tử đến từ tinh cầu khác nhau. Mọi người ngay tất nhiên là tinh thần phấn chấn, tự nhiên vô cùng. Dù đã đi vào địa cầu, nghe được rất nhiều chuyện liên quan tới Sở Phong, cũng vẫn không sợ cùng không phục. Cho nên có người chất vấn quát tháo Sở Phong. Sở Phong bệ vệ nhìn hắn một cái, lại nói, đây là vườn sau của ta, người không biết Cồn Lôn Sơn bị ta cùng một đám huynh đệ chiếm cứ sao? Ta còn muốn hỏi người, không có việc gì thì tìm đến nhà người ta làm gì? Lúc này hắn lấy tư thái chủ nhân tự trao cho mình, nhìn về phía người kia nói, ta mới là địa chủ của Cồn Lôn Sơn đấy. Đúng vậy, viên tinh cầu này đều là của chúng ta, các người sống đến nơi này còn trách chúng ta vô lễ, đây là gia viên của chúng ta mà. Ở nơi xa, Chu Toàn hô to. Rất nhiều người ghé mắt nhìn hắn. Lúc này, nếu như nói ai sợ nhất, vậy dĩ nhiên là người Bồng Lai, Vương Trượng và Doanh Châu. Nửa ngày trước bộ phận nhân mã của bọn hắn phái ra bị Sở Phong toàn diệt ở gần Tây Hồ, thiết huyết vô tình, khiến cho bọn hắn càng thêm lo lắng. Nếu thật sự để cho Sở Phong quật khởi, thì bọn họ không có quả ngon để ăn. Nơi đây còn là một phần nhỏ người của Bồng Lai, Vương Trượng, Doanh Châu. Bọn hắn càng thêm xác định muốn đầu quân cho vực ngoại, tìm chỗ dựa lớn như thiên thần tộc mới tốt. Sở Phong, viên tinh cầu này không phải của một mình ngươi. Côn Luân là tổ của Vạn Sơn, là gốc rễ của thiên hạ Danh Sơn, người muốn chiếm làm của riêng, có phải hỏi qua tiến hóa giả trong thiên hạ chưa? Không phải người há miệng nói chuyện thì nơi này liền thuộc về ngươi. Ngoài ý muốn là trong số người khác còn có Cố Kỵ, có người của Phương Trượng Bí Cảnh mở miệng nhằm vào Sở Phong mà quát. Bởi vì bọn hắn lúc này đều đứng ở sau lưng thiếu thần của thiên thần tộc, rất chần chó, không dám ngồi, kính cẩn đứng đó tỏ vẻ tôn kính. Hiển nhiên, đây là dự định hoàn toàn đầu quân vào thiên thần tộc. Từ nhiều ngày trước kia, Thanh Kỳ công chúa của Phương Trượng Bí Cảnh đã từng muốn cùng hậu đại Ngư Cửu Biến, người hầu của thiên thần tộc, kết làm đạo lữ. Hiện tại thiên thần tộc chân chính đến đây, bọn hắn tất nhiên là người đầu tiên quỳ rạp xuống đất thần phục. Ngay cả người bản thổ cũng phản đối ngươi, còn có lời gì có thể nói? Viên tinh cầu này không phải do một mình ngươi định đoạt, tất cả nơi này không thuộc về ngươi, nó thuộc về Bồng Lai, Phường Trưởng Doanh Châu cùng tất cả mọi người. Một vị thần tử vực ngoại mở miệng, mang theo ý cười, mang theo chế giễu nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái rồi nói, biết bọn hắn là ai không? Là một đám người hầu có tính đồ bộc rất nặng. Lời bọn hắn nói ra, người cũng coi là thành khuôn vàng thước ngọc à? Cả người có lập trường giống nhau hay vốn là cùng một loại người thế? Tất cả mọi người điếu lưỡi, tên ma đầu này chính là cái máy bay chiến đấu, hoặc nên nói là ma đầu đấu chiến. Từ đây bắt đầu ngứa tay, nhìn ai không vừa mắt là xuất thủ, vừa mở miệng là không có chút nào kiêng kỵ. Vị thân tử kia tức giận không nhẹ, cả biết lai lịch của người Bồng Lai Phương Trượng Doanh Châu. Cẩn thận mà xét, đích thật là một đám hậu đại của chiến bộc thượng cổ. Bây giờ người Bồng Lai Phương Trượng Bí Cảnh là người đầu tiên đầu quân cho vực ngoại, cũng đúng là nô tính mười phần, khiến cho người ta xem thường thật. Người quá dã man và vô lý. Lời nói của thần tử kia có chút vô lực. Nơi này có rất nhiều thánh nữ, mỗi một người hoặc là thanh đệ xuất trần, hoặc là xinh đẹp yêu kiều, đều vô cùng mỹ lệ. Một vài thanh nữ liếc nhìn về phía gã, rõ ràng cảm thấy gã biểu hiện không tốt. Ngược lại là tên ma đầu Sở Phong này, trong tiềm thức là địch nhân, nhưng khiến cho các nàng lộ ra sắc mặt khác thường, cảm thấy hắn có thực lực, có quyết đoán, là một nhân vật phi phạm. Người Bồng Lai mở miệng nói, Sở Phong, người không nhìn rõ đại thế, vực ngoại có đông đảo thần tử thánh nữ giáng lâm, người đang làm châu chấu đá xe, ở đây nói cái gì mà tự tin hay không tự tin, kiểu tranh đua miệng lưỡi này, người hôm nay cuối cùng cũng sẽ ngã xuống, máu phải chảy thôi. Sở Phong vẫn không có để ý tới, vẫn như vừa rồi, không nhìn tới người Bồng Lai Phương Trượng Doanh Châu. Hắn nhìn về phía thiếu thần của thiên thần tộc, trực tiếp muốn hỏi tới hắn ta. Cái loại đồ bộc này, người cũng thu à? Lời của hắn tương đương ngắn gọn, nhưng mà lại làm cho người của ba tiên đảo hải ngoại muốn phun máu. Trong lòng đại hận không thôi. Sở Phong không nhìn bọn hắn thì cũng thôi đi, mà chỉ đơn giản một câu, liền khiến cho địa vị của bọn hắn thành trò cười, trở thành người hầu cấp thấp nhất. Loại đánh giá với bọn hắn mà nói là quá ác độc. Xung quanh những thần tử thánh nữ kia cũng đều lộ ra vẻ khác lạ. Ánh mắt lấp lóe bởi vì đều cảm nhận được lời này của Sở Phong có lực sát thương lớn đến mức nào. Một lời mà thôi, khiến cho bao công quy hàng của nhân thủ tam tiên đảo hóa thành hư không. Đánh giá bọn hắn siêu cấp thấp kém đến cực hạn. Sở Phong! Ngay tại chỗ, có người tam tiên đảo con mắt muốn phun lửa, hận không thể lập tức liều mạng với Sở Phong. Nhưng mà, người ba tòa tiên đảo trong chớp mắt đều an tĩnh lại, bởi vì thiếu thần của thiên thần tộc rốt cuộc cũng mở miệng. Sở Phong, ta đối với người coi như là tương đối thưởng thức, một người có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy không dễ. Thiếu thần của thiên thần tộc toàn thân đều là kim quang, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, như là thái dương thần tử, gương mặt anh tuấn, sợi tóc hoàng kim rối tung dài đến thắt lưng, con mắt sáng ngời có thần nở rộ kim quang. Sở Phong vẫn bình tĩnh như cũ nói, có phải không thế? Không dám nhận à? Nhìn những người đứng sau ngươi kia kìa, thôi không ngửi được. Người Phương Trượng, Bồng Lai, cả đám đều hận không thể ăn tươi hắn. Lúc này bọn hắn đều đang đứng phía sau thiếu thần của thiên thần tộc. Sở Phong vẫn nhằm vào bọn họ. Trong lòng bọn họ đại hận, rất muốn gầm thét lên. Người cùng thiếu thần nói chuyện thì cũng thôi đi, vì cái gì luôn luôn nói sang bọn ta chứ? Lúc này thiếu thần của thiên thần tộc nhà gật đầu nói, ừ, cũng đúng thế. Một năm đô tài không có cốt khí mà thôi, ta đích xác là không để vào mắt. Trước đó nghe nói hậu đại già nô của thiên thần tộc muốn cưới công chúa của bọn hắn, ta đã không thích rồi. Người của Tam Đại Tiên Đảo nghe tới đó, cả đám đều biến sắc, thế mà nghe được loại đánh giá này. Nhất là phương trượng, thanh kỳ công chúa của bộ tộc này cũng là lúc trước suýt chút nữa đã gả cho Ngư Cửu Biến. Lúc ấy còn không biết đó chỉ là hậu nhân gia nô của thiên thần tộc. Còn từng đã thiên thần tộc chân chính, sau đó tâm tình của bọn họ liền phức tạp. Mà bây giờ bọn hắn lại nghe được lời này. Thiếu thần thiên thần tộc căn bản cũng là trước mắt bọn hắn. Ngay cả hậu nhân của gia nô cùng công chúa của bọn hắn thông hôn còn cảm thấy chán ghét. Điều này khiến bọn hắn làm sao chịu nổi đây? Sở Phong mở miệng nói, đã như vậy ta tiêu diệt bọn chúng, người không phản đối chứ? Có loại người này ở đây thực sự làm ô nhiễm không khí. Xin cứ tự nhiên. Thiếu thần của thiên thần tộc mở miệng nói. Thiếu thần? Người đã bồng lai, phương trượng kêu to, đơn giản là chúng không thể tin vào tai của mình vừa nghe. Im mồm. Bên người của thiếu thần thiên thần tộc lập tức có người đứng lên quát tháo nói. Thiếu thần mà muốn thù nô bộc, trong tinh không cũng không biết có bao nhiêu cường giả sẽ tìm đến nơi nương tựa. Các người bất quá chỉ là một đám hậu duệ nô bộc, bản thân còn bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, còn vọng tưởng đầu nhập dưới chân thiếu thần, cũng không thừa chăm cân lượng của mình cùng thân phận của mình, các người cũng không xứng. Người Tam Đại Tiên Đảo, từng người mặt đều như màu tro đất, cơ hồ muốn thổ huyết. Thật đáng buồn, đáng thương, đáng xấu hổ và đáng tiếc. Sở Phong lắc đầu, nói liên tục bốn chữ. Người Tam Đại Tiên Đảo thì cảm giác giống như cha mẹ chết đi. Thế nhưng sau khi tỉnh táo trở lại, tất cả đều nhanh chóng phóng lên tận trời, muốn chạy trốn. Nơi này không thể ở lại nữa rồi, không chỉ có sỉ nhục, còn mất mạng. Nhưng mà chờ đợi bọn hắn chính là chùm sáng đáng sợ. Sở Phong tấn thăng đến quan tường cảnh, thực lực tăng vọt một mảng lớn, trực tiếp trong nháy mắt phóng ra thần mang chói mắt. Trên bầu trời, một đạo lại một đạo thân ảnh đổ tung, hóa thành mưa máu, sau đó bị đốt cháy, đều tan thành mây khói. Đáng giết người cũng đã giết, hiện tại chúng ta trò chuyện chút đi. Thiếu thần thiên thần tộc sắc mặt lạnh lẽo hẳn xuống. Cùng lúc đó, Đông Hải, Bất Diệt Sơn phát sinh tình huống bất thường, chùm sáng cuồn cuộn, một tiếng ầm vang. Bọn người Đại Hắc Ngưu, Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong, Lão Lư, Hồ Đông Bắc xuất hiện, từ trong Bất Diệt Sơn đại nguy nga xông ra. Bò! Đại Hắc Ngưu toàn thân đen nhánh, da lồng long lánh phát sáng, đương nhiên cũng có cả máu, là mang theo thương tích chém giết từ trong Bất Diệt Sơn đi ra. Hình thái hiện tại của nó là bản thể, đứng thẳng người lên quát. Đại gia nó, Lão Ngưu ta rốt cuộc cũng trở về, thế gian phồn hoa, non sông tươi đẹp, chờ ta đến đánh. Còn à, hai à, cuối cùng cũng còn sống trở về, từ tuyệt địa tử vong trở lại nhân gian. Từ đây trở đi Lão Lư ta muốn làm tổ thanh thân. Lão Lư vẫy vẫy lỗ tai, nhai răng cửa lớn, hết sức hưng phấn, đồng thời cũng có tự tin ghê gớm, hiển nhiên là thực lực tăng vọt. Trên bầu trời có một tiếng vang thật lớn, lão tử lên sàn là bầu trời lóe sáng, Âu Dương đại gia ta cũng quay về rồi. Còn góc Âu Dương Phong liếc mắt nhìn nhìn thế giới, muốn bao nhiêu đắc chí thì có bấy nhiêu đắc chí. Hoàng Ngưu cũng rất kích động, lúc này đang nhìn hình người, sợi tóc vàng óng mềm mại, khuôn mặt rất non nớt nhưng lại vô cùng xinh đẹp, chớp chớp đôi mắt tỏ nói, nhanh chóng nghỉ ngơi cùng chỉnh đốn lại, không biết bên ngoài thế nào, chờ sau khi thể lực khôi phục, chúng ta lập tức ra ngoài. Oanh oanh oanh. Ngày dẫn núi lớn, có mấy cỗ huyết khí kinh khủng vọt lên, đánh tan sương mù tràn ngập. Bên người bọn họ đều tản ra năng lượng ba động kinh người, tự mình vận chuyển hô hấp pháp, đều đang ngồi nghỉ ngơi, đang chữa thương cùng khôi phục. Côn Lôn Sơn, ngọn núi nguy nga, sương tím bốc lên. Trong núi có bãi đất bằng phẳng, cỏ xanh như tấm đệm, cây cối tươi tốt xanh hồ nhỏ trong vắt, linh khí bay lên một sợi lại một sợi. Bất quá hiện tại trong này lại có bầu không khí vô cùng khẩn trương. Khi sau mặt thiếu thần thiên thần tộc truyền thành lạnh lẽo, toàn bộ khu vực này đều phảng phất như có cái lạnh lẽo thấu xương tràn ra. Người giết ra nô Ngư Cửu Biến, con chưa cắt máu thịt của hắn, ở trên nguyên thú bình đài rao bán, Đây là khiêu khích nghiêm trọng đối với thiên thần tộc của ta, là một tội lớn. Một đầu tóc hoàng kim của thiếu thần Lang Ngật cũng bay bố lên. Ánh mắt có chút lạnh lẽo, kể cả con ngươi màu vàng óng cũng ù lãnh. Kim quang toàn thân tản ra cũng càng thêm khiếp người. Nhưng mà Sở Phong rất bình tĩnh ngồi xếp bằng ở kia, tự rót tự uống, thản nhiên tự đắc, giống như không đem lời nói của hắn ta nghe vào trong lỗ tai. Đến cuối cùng hắn mới nói, sau đó thì sao? Hắn giết người cửu biến, không cần giải thích lý do vì cái gì mà giết. Hắn không cần làm như vậy, chỉ vẹn vẹn ba chữ, sau đó thì sao? Đều rõ thái độ cường thế như vậy. Đây là một loại đối kháng vô hình. Phụ cận sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Sở Ma Vương này quả nhiên khó lường. Đối mặt với thiếu thần Lang Ngật mà còn bình tĩnh như thế. Trong trầm tĩnh cũng có phong mang. Vừa rồi hắn chỉ trong nháy mắt, dùng một hơi toàn diện người Bồng Lai, Vương Trượng, Doanh Châu, đã làm rung động rất nhiều thần tử thánh nữ. Hiện tại, hắn lại thong dong cùng bình tĩnh như vậy, lập tức khiến cho rất nhiều người thở dài, không hổ là kẻ truyền gây sóng gió, quấy phong vân vô biên, Sở Ma Vương. Có chút ý tứ, không hổ là hậu đại của gia tộc nằm đó, có thể cùng tộc ta đại chiến, loại quật cường cùng ngông nghênh kia di truyền tới tận bây giờ. Ngoài ý muốn là thiếu thần Lang Ngật không đổi giận, lại còn đánh giá như thế với Sở Phong, mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng cũng rất lạnh lẽo. Lang Ngật nhìn chằm chằm vào Sở Phong một lúc lâu rồi nói, không hề nghi ngờ, ta đối với ngươi có chút hứng thú. Từ nay về sau ngươi đi theo ta, chuyện quá khứ sẽ bỏ qua. Mọi người nghe được xôn xao, trên Côn Lôn Sơn không thể yên tĩnh. Trước vách đá phát sáng, hồ nước khí lạnh bừng bừng, có đông đảo thần tử thánh nữ đều hai mặt nhìn nhau vô cùng giật mình. Thiếu thần thiên thần tộc lại muốn thu phục Sở Phong, muốn hắn trở thành tùy tùng. Ngay cả chuyện hắn giết hậu đại gia đồ của tộc này đều có thể bỏ qua không truy cứu. Phải biết rằng sự kiện kia có ảnh hưởng cực lớn. Sở Phong đã từng ở trước mặt mọi người bán thịt thiên thần. Loại thù hận này cũng có thể buông xuống sao? Ngay cả tiên tử Tần Lạc Âm của Đại Mộng Tịnh Thổ lúc này cũng lộ ra thần sắc khác thường. Nàng luôn rất an tĩnh, bàn quang. Hiện tại, rốt cuộc cũng quay đầu nhìn về phía bên này. Sở Phong mở miệng, lãnh đạo đáp lại nói. Cả đời này của ta, có thể có rất nhiều người đứng ngang hàng cùng ta tiến lên, thì đó cũng là huynh đệ cùng ta đồng sinh cộng tử. Ta sẽ không khốn đốn theo đuôi người khác mà tiến lên. Ta không có loại nổ tính kia. Hắn quả quyết cự tuyệt. Không gì có thể thỏa hiệp. Cái gì mà tùy tùng, không phải chỉ là tay chân thôi sao? Thậm chí sau này có thể là tồi tớ nữa. Thiếu thần Lang Ngật lại lạnh lùng mở miệng. Sở Phong, người hiện tại đang cự tuyệt một phần ý tốt, một đề nghị của dòng chính thiên thần tộc. Đây đã là thái độ khiêm nhường của ta. Nếu như những người khác của tộc ta ở chỗ này còn nói nhảm với ngươi làm cái gì, mà là trực tiếp chém giết. Cuối cùng hắn ta thu hồi lại lạnh lẽo, bình thản mà trấn định. Cả người đều sáng lạng, kim quang bành trướng nói. Ta có thể hứa hẹn, đi theo ta giúp cho cả đời ngươi huy hoàng. Đối với người kiểu này cùng loại lời nói này, Sở Phong không có chút cảm xúc nào. Dù đã bản thân Lang Ngật cảm thấy mình đã rất triều hiền đại sĩ, nhưng ở trước mặt Sở Phong, bật quá cũng chỉ là mây khói. Nói gì mà hòa hợp, nhân vật cấp cấm kỵ chiếu rọi chư thiên từng tham dự đần săn giết tổ tiên của ngôi sao này, thù này quá lớn. Sở Phong, ngươi cần phải nghĩ chỗ kỹ. Lang Ngật trầm giọng nói. Người quá tự cao tự phụ, ai có thể để cho ta đầu quân? Bằng ngươi thì không được. Như vậy đi, xem mở việc ngươi không quay tại chỗ trở mặt, mặc kệ ngươi là thật tâm hay là đang làm bộ làm tịch, ta cũng cho ngươi một cơ hội đi theo ta, bảo đảm ngươi vinh quang vô tận. Ôi là trời! Rất nhiều người hít một hơi lãnh khí. Tiến hóa giả của mảnh đất xuống dốc này quá tự phụ, lại dám đối với hậu nhân dòng chính của mười vị trí đầu nói ra như thế. Hắn muốn thủ thiếu thần của thiên thần tộc trong mười vị trí đầu làm tùy tùng, thực sự là to gan bằng trời. Ở trong mắt của một số người thì đây là đang muốn chết. Đừng nói Lang Ngật không đồng ý, dù có thật sự bị động kinh, đầu óc phát rồ, không rõ ràng mà đáp ứng cũng là đường đi đến chỗ chết. Thiên thần tộc sẽ đáp ứng sao? Sẽ giết chết toàn bộ. Lang Ngật cười to. Hắn ta thu hồi ôn hòa cùng sáng lạng cuối cùng, sắc mặt lạnh lùng, mang theo một ý cười băng hàn, nhìn về phía Sở Phong nói: cho ngươi cơ hội, ngươi không biết trân quý, vậy không thể trách ta muốn diệt ngươi. Hắn ta chưa cho Sở Phong mở miệng nói tiếp. Viên tinh cầu này từng có địa vị rất cao, người nơi này rất cường đại, nhưng trung quy cũng đã quá khứ, mà ta đang hoài cổ, rất muốn hướng tới thời đại kia, chớ mong cùng nhân vật thời kỳ đó tranh phong. Điều đó dĩ nhiên là không thể nào. Cuối cùng, ta quyết định phải bắt được hậu đại của bọn họ, thu nhận bên người, nghe mệnh lệnh của ta, thỏa mãn tâm nguyện ta, mà người khiến ta thất vọng. Sắc mặt của Sở Phong lập tức vô cùng lạnh lẽo, nhìn hắn ta nói: người cũng là người thẳng thắn đấy, đây là lộ ra nguyên hình sau khi vạch mặt hở. Tùy người hiểu sao cũng được. Tiếu thần thiên thần tộc theo dõi hắn rồi nói: nếu người đã không nghe lời, ta sẽ bắt sống, từ từ bồi dưỡng. Ta nghĩ người sẽ nguyện ý làm một tên tồi tớ. Đây chính là kết quả của rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngu xuẩn, người muốn được đem đi bán không? Sở Phong vật câu mà thôi, trực tiếp khiến rất nhiều người im lặng cả nửa ngày, đều đang ngẩn người. Trực tiếp mắng hậu đại dòng chính của thiên thần tộc thì cũng thôi đi, lại còn trả lại một câu muốn được bán không. Đây là uy hiếp, là cảnh cáo. Đây là hắn, phong cách đặc biệt thuộc về kẻ buốt người Sở Phong. À, thì bằng vòng ngươi, một chút phần lượng như vậy cũng muốn cùng ta tranh phong. Tiếp thần đang ngật lúc này phát ra huyết khí ba động kinh khủng, năng lượng chèn ép người phụ cận muốn ngạt thở. Hắn ta thật sự quá cường đại. Ngay cả một vài vị thần tử, thánh nữ cũng có chút không chịu nổi, nhịn không được phải quỳ lại, có chênh lệch cực lớn. Ở nơi xa, một số người cười lạnh, cảm thấy Sở Phong tự phụ quá mức, dám cùng truyền nhân dòng chính của 10 vị trí đầu khiêu chiến. Đó thuần túy là muốn tìm chết. Hiện tại tất cả mọi người cảm nhận được tiêu thần thiên thần tộc khủng bố, không gì so sánh nổi. Ngoài trừ Tần Lạc Âm, những người khác tuyệt đối không phải là đối thủ. Sở Phong híp lại con mắt, nội tâm chấn động. May mắn, hắn quả quyết ăn chu quả, bí mật tiến hóa, thăng cấp vào quan tưởng cảnh. Nếu không hôm nay gặp phiền phức lớn rồi. Lúc này rất nhiều người đều nhìn chăm chăm Sở Phong, nhìn về phía hắn. Bởi vì tất cả mọi người không biết hắn đã tiến hóa đến quan tưởng cảnh, cho rằng hắn chỉ là tiểu tù sĩ ở tiêu giao cảnh mà thôi. Người ở cấp độ này làm sao có thể là đối thủ của thiếu thần. Giờ phút này, Sở Phong an tĩnh lại, không có sợ hãi. Nếu hắn đã là tiến hóa giả cấp độ quan tưởng, thì sợ gì? Bất luận đối mặt với ai, đã đến cảnh giới này đều có lực lượng có thể quyết chiến. Làm thì điện tử tới đây một lần giúp ta rót rượu. Lúc này Sở Phong rốt cuộc mở miệng, khiến cho bao nhiêu người ngoác mồm đến mang tai. Hắn không mở miệng nói chuyện với thiếu thần thiên thần tộc, mà là nói chuyện cùng Lam Thi. Không nghi ngờ gì, Lam Thi nghiêng nước nghiêng thành, giống như từ trong bức họa đi ra. Nàng ta là một minh tinh mới quật khởi, giọng hát động lòng người, dựa vào bí pháp tinh thần, được một vị thánh nhân nhận xét là tiếng trời hoàn mỹ. Khi nàng ta hát thánh ca, có thể trợ giúp người khác ngộ đạo. Có người hiểu chuyện xếp hạng trong nàng, thế nhưng trên mỹ nhân bảng có thể đứng hàng giữa 10 vị trí đầu. Rất nhiều người nhìn về phía Lam Thi, lại nhìn về phía thiếu thần thiên thần tộc. Bởi vì ai cũng biết, là người rất để ý Lam Thi. Hắn ban đầu muốn đến địa cầu chính là vì Lam Thi. Đương nhiên sau khi biết Tần Lạc Âm cũng chạy đến, Lăng Ngật lại thêm một cái mục tiêu. Hiện tại mọi người đều lộ ra sắc mặt khác thường. Tư thế này của Sở Phong hoàn toàn là không thèm nhìn đến thiếu thần, ở trước mặt mọi người thông đồng với nữ tử mỹ lệ mà hắn ta để ý. Làm thì chợt nhíu mày, nàng không muốn động, nhưng Sở Phong chỉ nói một câu mà thôi, khiến cho nàng phải thướt tha tiến lên đi tới. Làm thì tiên tử, quay về ta đưa nàng một bộ bảo giáp. Bảo giáp là cái quỷ gì? Làm thì không chỉ có nguyền rủa ở trong lòng, ngay cả những người khác cũng đang oán thầm. Cái gọi là một bộ áo giáp tiền để làm thì di giá. Đây cũng quá khiến người ta giật mình, ai cũng không ngờ được. Làm thì biết, cái gọi là bảo giáp thật ra là nội giáp, là một bộ nội y của nàng ta. Nàng ta lo lắng nếu cự tuyệt, Sở Phong sẽ trực tiếp lấy ra trước mặt mọi người, vậy thì phiền phức to. Cho nên cho dù là hiện tại có thiếu thần thiên thần tộc nhìn chăm chăm nàng ta, dùng ánh mắt lửa nóng nhìn nàng, nàng cũng không nhìn lại, đi đến bên cạnh Sở Phong. Sở Phong cười cười nói, Làm thì tiên tử rời sang người kia đi, hắn cuối cùng cũng sẽ bị bán đi thôi. Rốt cuộc Lăng Ngật không còn ẩn nhẫn nữa, một bàn tay đập nát bàn ngọc thạch, đứng bật dậy, sát khí ngập trời, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm Sở Phong giằng co. Lúc này trên Bất Diệt Sơn ở Đông Hải, Hoàng Ngưu, Lão Lư, Âu Dương Phong, Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc rốt cuộc khôi phục xong, cũng đi đến Sơn Môn, thấy tin nhắn Sở Phong để lại. Cái gì? Rất nhiều thần tử thánh nữ giáng lâm, không ngừng tìm Sở Phong gây phiền phức, đi làm thịt bọn hắn nào? Đừng có nóng vội, nhìn phía sau đi, huynh đệ ta vậy mà còn bán thần tử thánh nữ, chưa từng ăn thiệt thòi. Tốt lắm, chúng ta xuất quan đi bắt thần tử thánh nữ, xem ai dám khí dễ huynh đệ của chúng ta. Côn Lôn Sơn, Tiếp Thần Lang Ngật nhìn chằm chằm Sở Phong, còn cả Lam Thi ánh mắt ủ lãnh. Sở Phong, người muốn tìm chết sao? Lang Ngật, người tính là cái rắm thúi gì, cứ việc phóng ngựa tới đây, hôm nay tiêu diệt ngươi, không là bắt sống ngươi rồi bán đi. Sở Phong đẩy bàn ngọc thạch ra, vườn người đứng dậy. Bằng vòng ngươi à, không có tư cách động thủ với ta. Kết quả là Thiếu Thần Lang Ngật lộ vẻ khinh thường, bởi vì hắn ta tiến hóa cấp độ cao, thực lực khủng bố. Một cái tu sĩ tiêu giao cảnh không nổi hứng thú của hắn ta, đồng thời đây cũng là một cách miệt thị. Hắn không động thủ với Sở Phong là một loại khinh miệt cùng xem thường. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kính mời các bạn chú ý theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.